Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, chương 650 phiên ngoại 1 đô đô thiên phú kỹ năng chiến mặc học viện một cái mang hồ nước đại trong. Phòng học lúc này nhét đầy trẻ nhỏ mẫu giáo bé đến lớp lá 3 tuổi trở lên 6 tuổi dưới đứa bé. Phía trước nhất cửu nguyên vĩ đại nhất tư tế đại nhân đang ở đối các bạn nhỏ kể chuyện xưa, mà tư tế đại nhân khóa từ trước đến nay là học viện chung được hoan nghênh nhất chương trình học. Không gì sánh nổi, chỉ cần tư tế đại nhân tiến đến giảng bài. Mặc kệ là cái nào ban, trừ bỏ trong phòng học ngồi đầy người. Ngoài cửa sổ, cửa càng là tắc đến tràn đầy, trước kia, Nghiêm Mặc cũng không đến trẻ nhỏ lớp học khóa. Hắn chỉ thượng giảng bài. Như vậy cũng có thể phương tiện sở hữu nghĩ đến nghe giảng người. Nhưng hiện tại, ba ba, sao lại đâu? Còn không đến 3 tuổi tiểu nhi tử mở to đen bóng mắt to ngồi ở chỉ so hắn đại 1 tuổi nhiều một. Chút vu quả ca ca trong lòng ngực. Thúc giục thất thần ba ba, Nghiêm Mặc rũ mắt. Ánh mắt nhu hòa. Ở lớp học thượng muốn kêu lão sư, Nga. Nhũ danh đô đô. Đại danh Nghiêm Húc tiểu mao đầu còn không có Nga xong. Ôm hắn vu quả liền không kiên nhẫn mà kêu nang lên. Lão sư, Nghiêm lão sư, Nghiêm Mặc lão sư. Nhanh lên đi xuống giảng. Không cần điếu chúng ta ăn uống. Lớp học bọn nhỏ cùng nhau căm tức nhìn vu quả. Ngươi sao lại có thể đối tư tế đại nhân như vậy vô lễ. Đừng tưởng rằng ngươi lợi hại. Chúng ta cũng không dám tấu ngươi. Ngoài cửa sổ đại bọn nhỏ càng là chờ tan học sau muốn tìm vu quả tiểu đồng học hảo hảo nói chuyện. Tâm làm kia hai vị trưởng tử. Vu quả nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cửu nguyên thể diện. Hiện tại liền đối chính mình phụ thân như vậy kiêu ngạo. Trưởng thành còn phải. Không được, bọn họ đến nhìn hắn. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tương lai thủ lĩnh trường oai la. Bọn họ chính là gánh vác toàn cửu nguyên đại nhân ủy thác. Muốn thời khắc giám sát nguyên đế đồng học trưởng thành, vu quả cảm nhận được mọi người ánh mắt. Trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn cảm thấy hắn đã trước tiên tới rồi hắn mặc cha nói phản nghịch kỳ. Hiện tại nhìn cái gì nghe cái gì đều không vừa mắt không dễ nghe. Ở nhà, hắn hai cái cha cũng chưa như vậy quản hắn. Kết quả đến bên ngoài. Ngược lại là bên ngoài người luôn là đối hắn có đủ loại yêu cầu. Đặc biệt lấy tranh, băng, thâm cốc, A Cổ Đạt, Hắc Thủy đám người cầm đầu hỗn đản các đại nhân. Bọn họ cũng không biết nơi nào làm ra như vậy nhiều yêu cầu. Còn làm trong học viện đại hài tử nhìn hắn. Nghiêm Mặc xem đại nhi tử sắc mặt đã hắc đến cùng muốn hạ mưa to không chung giống nhau. Không khỏi ở trong lòng mỉm cười, làm phụ thân cùng cái này bộ lạc liên minh tối cao người lãnh đạo. Chi nhất, vu quả hiện giờ tình cảnh hắn trong lòng biết rõ ràng. Tuy rằng hắn trong lòng đối này không cho là đúng, nhưng đương cha ngẫu nhiên cũng sẽ ý xấu một chút. Muốn trêu cợt cái này sinh ra liền phản nghịch kiêu ngạo đại nhi tử. Vì thế, hắn rõ ràng biết vu quả áp lực có bao nhiêu đại. Nội tâm có bao nhiêu táo bạo. Như cũ làm sự tình liền như vậy lên men đi xuống, ca ca. Ngoan ngoãn, nho nhỏ mềm mại đô đô mẫn cảm mà cảm giác được huynh trưởng bực bội. Nắm lên ca ca ôm chính mình eo móng vuốt nhỏ. Nâng lên tới hôn một cái, vu quả trợn trắng mắt. Nhìn đến chung quanh hâm mộ đố kỵ ánh mắt. Đem đệ đệ lại hướng không lớn tiểu trong ngực gom lại. Tốt như vậy mềm đệ đệ là ta đát. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạm vào ta đệ đệ một chút. Mặt khác tiểu bằng hữu, ngươi cái này vô sỉ người xấu. Rõ ràng nên đi thượng lớp trôi. Lại một hai phải đãi ở chúng ta mẫu giáo bé. Đối, vô luận dựa theo tuổi vẫn là thế lực. Vu quả kỳ thật đã sớm có thể nhảy lớp đi học. Nhưng hắn không, từ đô đô cũng tới học viện đi học sau. Hắn chẳng những không nhảy lớp, còn tự động giáng cấp đến mẫu giáo bé. Chính là từ đô đô nhập học liền theo tới hiện tại. Lại còn có tiếp tục cùng đi xuống xu thế. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến hỏi hắn vì cái gì. Vu quả múa may tiểu nắm tay phẫn nộ dị thường. Ta mỗi ngày đi theo. Những cái đó tiểu tề tử đều dám mỗi ngày đối với đô đô chảy nước miếng. Nếu ta không cùng, kia còn phải. Đô đô không cho bọn họ trộm đi mới là lạ. Hai vị phụ thân, ngoặc kép. Hảo đi, đây cũng là hai vị phụ thân từ tiểu nhi tử sau khi sinh liền tương đối đau đầu sự kiện trọng đại. Chi nhất, bởi vì Đô Đô sau khi sinh tựa hồ tự mang theo một cái thiên phú kỹ năng. Hắn cha còn cần dùng thanh âm mê hoặc người khác. Hắn khen ngược, chỉ cần Nghiêm Húc bé ngoan đối người mềm mại mà cười một cái. Đối phương liền hận không thể lập tức đem hắn ôm đi đương chính mình nhi tử dưỡng. Thật sự, nếu không phải Đô Đô là Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến bảo bối tâm can. Đô Đô hiện tại dừng ở ai trên tay thật đúng là khó mà nói, lúc trước vừa mới giáng sinh còn không có. Nha tiểu Đô Đô bất quá đối với vài vị bán thần nhếch miệng cười một cái. Kia vài vị bán thần cấp liền vì đoạt một cái hoặc sư phụ hoặc cha nuôi tên tuổi. Đánh đến vỡ đầu chảy máu. Ân, Đô Đô sinh ra liền bạch bạch nộn nộn. Ra cha thai là có thể trợn mắt mỉm cười. Mà này cũng thành hắn là thần chi tử bằng chứng chi nhất. Hắn ca vu quả cũng chưa hắn tên tuổi đại, côn bằng vương cái kia vô sỉ. Càng là vài lần muốn đem Đô Đô trộm đi. Nếu không phải Cửu Phong cùng vu quả mỗi ngày nhìn chằm chằm. Chú vu lại trực tiếp cấp Đô Đô hạ ai trộm hắn ai chết cả nhà chết sở hữu huyết mạch siêu ác độc. Nguyên rùa, lúc này mới đem những cái đó bán thần cấp hù trụ tuy nói chỉ cần biết rằng chú vu nguyên rùa cũng. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng từ đây về sau, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cũng không có thanh tĩnh. Mỗi ngày đều có người tới bái phỏng, tới ở nhờ, tới mau tại tự đề cử mình. Mục đích đều là vì có thể sờ sờ ôm một cái nhà hắn tiểu nhi tử. Đối với hắn tiểu nhi tử loại này vạn nhân mê thiên phú kỹ năng, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lại là đắc ý lại là buồn giàu. Đắc ý tiểu nhi tử mới sinh ra là có thể vì Cửu Nguyên xây dựng lập hạ công lao xem lừa tới nhiều ít. Không yêu cầu tiền lương, không yêu cầu phúc lợi hảo lão sư hảo tay đấm. Buồn giàu còn lại là tiểu nhi tử mị lực quá lớn. Lại quá yêu cười. Động bất động liền có người muốn thay thế bọn họ đương oa nhi này cha mẹ tất cả bất đắc dĩ lại tìm. Không thấy hảo biện pháp dưới tình huống. Nghiêm Mặc chỉ có thể làm tiểu nhi tử thiếu cười một chút. Nhưng như vậy cũng không có thể hạ thấp nhiều ít Đô Đô mị lực giá trị. Nhiều lắm sẽ không làm người chung quanh nhìn đến Đô Đô liền lập tức đầu óc nóng lên, này vạn nhân. Mê quá mức cũng không hảo a. Hai cha cùng nhau thở dài. Đối tiểu nhi tử tương lai tràn ngập yêu sầu, còn hảo ngu vu vị này lão yêu quái sống được trường kiến. Thức đến cũng nhiều. Hắn cẩn thận quan sát quá Đô Đô sau nói cho hai người. Nói Nghiêm Húc trong thân thể sinh mệnh năng lượng sinh ra biến dị. Làm nó có hấp dẫn vạn vật năng lực. Cố tình hắn còn quá tiểu. Sẽ không nắm giữ chính mình năng lượng. Càng sẽ không thu liễm. Mới tạo thành hắn hiện tại loại người này gặp người ái. Hoa gặp hoa nở. Ai thấy đều tưởng đem hắn chảo về nhà đặc thù thể chất. Nhưng loại tình huống này sẽ không rất dài lâu. Chờ Nghiêm Húc lại lớn lên một chút. Sẽ khống chế chính mình năng lượng cũng sẽ thu liễm sau. Loại này đặc thù thể chất sẽ trái lại trở thành hắn chân chính thiên phú kỹ năng cùng đòn sát. Thủ, sự thật chứng minh. Ngu vu cách nói chính xác vô cùng, theo Đô Đô từng ngày lớn lên. Đường hắn bắt đầu học thu liễm chính mình năng lượng sau. Hai vị phụ thân cuối cùng dám dẫn hắn ra cửa gặp người. Hiện giờ người chung quanh cùng bất luận cái gì vật còn sống như cũ đối Đô Đô nhiệt tình vô cùng. Liền đất hoang rắn độc nhìn đến Đô Đô đều sẽ ném hai chỉ chết lão thử đương lễ vật đưa cho hắn. Nhưng cuối cùng không có ai lại trực tiếp đi lên đoạt người, chờ đến Đô Đô 2 tuổi khi. Loại này ảnh hưởng đã hạ thấp sẽ không ảnh hưởng đến hắn bình thường sinh hoạt trình độ, nhưng hai. Vị phụ thân yên tâm. Tiểu Đô Đô ca ca cùng các sư huynh sư tỷ lại thao nổi lên đại đại tâm. Trong đó lấy hắn thân ca vu quả vì nhất, vu quả đối Đô Đô lai lịch đại khái là trừ bỏ Nghiêm Mặc. Cùng Nguyên Chiến bên ngoài nhất rõ ràng một cái. Đối với vu quả tới nói, hắn đệ linh hồn là hắn ôn dưỡng. Hắn đệ thân thể cũng là chính hắn thân thể một nửa cùng năng lượng một nửa. Trong thiên hạ bất luận cái gì một đôi huynh đệ tỷ muội. Chẳng sợ cùng chứng song bào thai, đều so ra kém hắn cùng Đô Đô thân mật khăng khít, nhìn cái gì mà nhìn. Lại xem giết các ngươi, sở hữu muốn chia lìa bọn họ huynh đệ, muốn nhúng chàm hắn đệ, thèm nhỏ dãi hắn đệ, toàn bộ giết không tha. Vu Quả dùng sức đem chung quanh một vòng xem hắn đệ mơ ước già cấp chừng trở về. Cũng mặc kệ bọn họ mới bao lớn, có chút tiểu bằng hữu dọa khóc. Nhưng càng nhiều tiểu bằng hữu lại phẫn nộ rồi. Trong đó một cái liền ngồi ở hai người bên cạnh. Còn có một con tiểu hùng bảo bảo bồi 5-6 tuổi tiểu hài tử đỏ lên mặt nhỏ giọng kêu. Ngươi chờ, chờ Cửu Phong đại nhân tới. Xem hắn như thế nào tấu ngươi. Ta sợ hắn. Vu Quả vừa nghe có người lấy Cửu Phong uy hiếp chính mình. Càng thêm phẫn nộ. Cùng hắn đoạt đệ đệ lợi hại nhất chính là kia chỉ tiện điểu hảo sao. Vu Quả tiểu tâm đem đệ đệ phóng tới một bên. Sợ người khác đụng tới hắn. Còn riêng dùng dây đằng đem hắn vòng lên, nhanh chóng làm xong này hết thảy. Vu Quả xoay người liền nhào lên vừa rồi uy hiếp chính mình tiểu hài tử. Ta làm ngươi uy hiếp ta. Ta hiện tại khiến cho ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Ở trên bục giảng nghiêm mặc bụng chán. Đứa nhỏ này học hắn một ít hiếm lạ cổ quái nói học được đặc biệt mau, đánh nhau rồi. Nguyên đế lại đánh người lạp. Lớp học các bạn nhỏ thật nhiều cùng nhau kêu lên, lúc này vốn dĩ hẳn là từ lão sư lên sân khấu. Hoặc trấn áp hoặc nghĩ cách bình ổn trận này hống loạn. Nhưng nghiêm mặc đại đại đi học cùng người bất đồng. Hắn cảm thấy tiểu hài tử nên hơi chút buông ra một ít. Tuy rằng thích hợp quản giáo là cần thiết. Nhưng quá mức áp chế cùng quá mức nghiêm khắc quản giáo lại rất dễ dàng dạy ra tiểu biến thái. Thậm chí ma bình bọn nhỏ trên người chủng tộc thiên tính, dù sao mặc kệ tình huống nhiều loạn. Hắn đều có thể khống chế được trụ. Mà này giúp tiểu gia hỏa ngày thường học tập các loại quy củ cùng tri thức đã thực vất vả. Khiến cho bọn họ ngẫu nhiên phát tiết một chút cũng hảo, ân. Nói hắn muốn nhìn nhà mình hai cái nhi tử náo nhiệt. Loại sự tình này, người biết ta biết liền hảo sao, Sơn bảo. Thượng, tấu hắn, bị Vu Quả đè ở tiểu thân mình hạ cuồng tấu tiểu hài tử oa oa kêu to. Hắn không khóc, hắn kêu hắn huynh đệ hỗ trợ đánh lộn. Vốn dĩ ngoan ngoãn ngồi ở một bên nghe chuyện xưa tiểu hùng bảo bảo thực ghét bỏ mà liếc mắt hắn. Đồng bào thân huynh đệ, bất động, mỗi ngày đánh, hắn đều phiền lạp. Hắn muốn nghe chuyện xưa, không cần đánh nhau, ngồi ở dây đằng trong giới đô đô bé ngoan ngẩng đầu xem ba ba ở mặt trên chỉ cười lại không nói lời. Nào, đúng rồi đối tay nhỏ chỉ, trong lòng có điểm ngo ngoe dục dịch tuy rằng ca ca cùng các sư huynh sư tỷ đối hắn đều thực hảo. Nhưng hắn vẫn là rất muốn cùng tuổi, càng nhiều tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa a trộm nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa tiểu hùng. Bảo bảo, đô đô mặt mặt nước miếng, tiểu hùng hảo đáng yêu a, là thật sự hùng bảo bảo, hảo muốn ôm lại đây sờ sờ, đại khái là đô đô ánh mắt quá khát vọng quá nóng bỏng. Tiểu hùng bảo bảo bá mà nhìn qua, đô đô lập tức phản xạ mà hồi lấy một cái bạn tốt tốt mỉm cười đời. Trước hắn ba giáo, cười đến nhiều bằng hữu nhiều, đau đau đều sẽ chạy như bay chạy, ngao ngao ngao. Tiểu hùng bảo bảo đôi mắt biu sáng lên tới. Hảo đáng yêu. Rất thích. Hảo muốn mang về nhà. Tiểu hùng ngồi không yên. Đôi tay chống mặt đất đứng lên. Lắc lư mà đi đến dây đằng vòng biên. Duỗi tay muốn đem đô đô bé ngoan ôm ra tới. Đô đô lập tức duỗi tay. Hắn cũng muốn ôm tiểu hùng. Hay chỉ cách dây đằng vòng ôm đến lạp. Mặt khác tiểu bằng hữu thấy như vậy một màn. Tất cả đều hâm mộ mà a a kêu lên, dây đằng cảm ứng được có người muốn tới đoạt nó bảo bối. Kia, mà chiều hướng tiểu hùng ăn quất đánh thế nhưng cũng không chịu từ bỏ tới tay tiểu. Bảo bảo, mà Vu Quả cùng dây đằng đại khái cũng không nghĩ tới. Bọn họ vất vả bảo hộ người chính mình muốn vượt ngục. Nhưng vẫn mình bước ra bảo hộ vòng. Còn chủ động nhào hướng đối hắn chảy nước miếng người ngoài, tiểu hùng đại hỉ. Ôm nghiêm húc tiểu ngoan liền chạy, dây đằng trinh lăng một lát. Bạo nộ, xà giống nhau mà đuổi theo đi, trong phòng học rối loạn. Các bạn nhỏ lúc này cùng chung kẻ địch vô cùng. Đoàn kết một lòng muốn cho nghiêm húc tiểu ngoan thoát ly nguyên đế đại ma vương ma chảo. Cùng nhau giúp đỡ tiểu hùng đối phó dây đằng. Tiểu hùng đừng nhìn sinh đến khờ hô hô. Chạy lên nhưng một chút không chậm. Trong tay ôm một cái tiểu nãi oa. như cũ có thể linh hoạt mà ở trong đám người chạy tới chạy lui. Vu Quả lúc này đã biết bảo bối đệ đệ bị một con hùng cướp đoạt, tức giận đến một quyền tấu phi cùng hắn đánh nhau tiểu hài tử. Cất bước liền đuổi theo tiểu hùng, nhưng mãn phòng học người đều ở cùng hắn làm đối. Oa nha nha, đem ta đệ đệ trả lại cho ta. Ta muốn đem các ngươi đều giết, đều nuốt ăn. Ta muốn cho các ngươi tất cả đều biến thành phân bón. Sợ ngươi a, đoàn người cùng nhau thượng. Tấu bẹp hắn, Bạch Hy tộc, ngăn lại hắn. Đừng làm cho hắn qua đi. Nhân ngư tộc, mau đem hắn lộng tới các ngươi trong ao. Sơn bảo, làm tốt lắm. Mau đem Nghiêm Húc cho ta. Truyền cho ta, cho ta cho ta, truyền cho ta. Sơn bảo chạy mau, vướng hắn chân, chảo hắn quần, mau chứng, xông lên đi ngăn chặn hắn. Mau, ngoài cửa sổ đại bọn nhỏ xem tư tế cười tủm tỉm một chút ngăn cản ý tứ đều không có. Tức khắc cũng một đám e sợ cho thiên hạ không loạn mà đánh trống reo hò lên, Đa Nạp tộc. Làm hắn, làm phiên hắn, người không ăn cơm sao? So với hắn đại nhiều như vậy, lại bị hắn đè nặng đánh. Đa Nạp tộc dũng sĩ mặt đều cho ngươi ném quang lạp. Hắc Thủy tộc, mau đối hắn nhổ nước miếng, liền phun hắn trên mông. Oa ha ha, rớt đến trong ao lạp, đừng làm cho hắn đi lên. Mau, đem Nghiêm Húc cho ta. Các ngươi vây quanh tấu hắn. Ngoài cửa sổ đại hài tử cũng đối chạy vội Trung Hùng bảo duỗi tay, nhưng tiểu Hùng ôm Nghiêm Húc, ai đều không nghĩ cấp. Hắn bắt đầu tìm kiếm lỗ hổng, tính toán mang theo hắn thèm tiên hồi lâu tiểu bảo bối lao ra phòng học bị quần công. Bị vây ẩu Vu Quả mắt thấy hắn âu yếm đệ đệ liền phải bị kia chỉ hùng mang ra phòng học. Tức giận đến hai mắt dần dần trở nên đỏ đậm. Các ngươi này đó cường đạo, ăn trộm, ta muốn các ngươi tất cả đều tiêu. Vu Quả, một đạo nhu hòa trong suốt cái lồng giáng xuống, đem Vu Quả cấp kín mít mà bao vây lại. Hết chương.